Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, xấu hổ chết cá nhân. Hai người nam tử tại tư đánh, gọi, một nữ tử đứng tại mấy trượng bên ngoài yên lặng đứng ngoài quan sát. Đó cũng không phải tu sĩ đấu pháp, mà là hai cái phàm tục giữa ẩu đả. Hoặc là nói, một trận mạnh yếu cách xa đánh tàn bạo, quyền quyền gặp thịt, quyền quyền thấy máu, còn có gọi tiếng vang lên, thê thảm dị thường, quá tàn nhẫn, chu nhân đáng chết, gieo gió gặt bão, mà kia người muốn giết chu nhân, dễ như trở bàn tay, lại cố ý tra tấn, thủ đoạn chi tàn bạo, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, nhất là hắn lấy cớ, gọi người không lời. Bất quá, hắn lại muốn làm cái gì? Đang lúc Nhạc Quỳnh có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến thời điểm. Có chút khẽ giật mình, vừa mới chu nhân, còn tại cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt, vậy mà muốn chết, mà kia người vậy mà trên dưới nó tay. Thần thái phóng đãng, càng vì hơn người, hắn còn xé mở rồi chu nhân quần áo. Hắn... Nhạc Quỳnh bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Một loại không hiểu kinh ngạc cùng nồng đậm thất lạc, nện ở trong lòng. Nàng lập tức hai gò má đỏ bừng, hai con ngươi nén giận, nghẹn ngào quát nói, đồ vô sỉ, trách không được hắn đối với mình lấy lòng thờ ơ. Cũng trách không được hắn đố kỵ chu nhân anh Tuấn. Hắn tử yên tiên tử, đơn giản lấy cớ mà thôi. Nguyên lai hắn. Hắn không thích nữ tử, là ai vô sỉ, vô cữu mới nghĩ xé mở chu nhân quần áo, chính hai mắt thiểm quang, mặt mỉm cười, lại bị đột nhiên xuất hiện tiếng mắng cho làm hồ đồ rồi. Hắn theo tiếng nhìn lại, vẻ mặt mờ mịt, lập tức không tuân theo, đưa tay một bàn tay quạt xuống dưới, ba, ai u, muốn chết còn không dễ dàng. Đợi ta đem ngươi lột cái tinh quang, có thể giết không thể nhục. Nhạc Quỳnh không đành lòng tận mắt chứng kiến, vừa vội lại vừa tức, oán hận dậm chân, vặn vẹo vòng eo, quay lưng đi, hãy còn hai tay níu lấy lọn tóc mà mặt đỏ như máu. Nàng có thể đối với hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng có thể đối với hắn mở rộng cửa lòng thẳng thắn tất cả. Cũng đối không thể chịu đựng hắn. Hắn, hắc hắc, tại thi kiếm hạp, ta liền phát giác có gì, vừa mới ngươi lần nữa tránh thoát một kiếp, ta liền kết luận trên người của ngươi có dấu hộ thể pháp bảo. Cho ta lấy đến, đây là gia truyền dị bảo, ta không, ba, ba, ta cho ngươi chính là, hắc hắc, không cần thiết xé rách, lưu tình thì cái, kim tầm giáp còn cần khẩu quyết. Nhạc Quỳnh phát giác có gì, chậm rãi xoay người lại, chỉ gặp chu nhân rên rỉ vài tiếng, trên người hắn bay ra một cái nhỏ nhắn màu vàng hộ giáp. Lập tức bị người chộp vào trong tay, cũng giáo huấn nói, sớm biết như thế, lại sao lúc trước còn như thế đây, quả nhiên là ngũ hành thiếu đánh không thoải mái, Nhạc Quỳnh nổi giận vẫn còn, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vội lại xoay người sang chỗ khác, lộ ra có chút quẫn bách, sắc mặt của nàng càng đỏ, lại nhiều rồi một vòng ý cười nhợt nhạt, ân, vậy mà trách lầm hắn, nói chung một cái nữ nhi ra suy nghĩ lung tung, xác thực không nên, may mà hắn không có truy cứu, không phải xấu hổ chết cá nhân đấy, mà cái gì gọi là ngũ hành thiếu đánh, hắn liền ưa thích miệng đầy nói mò. Vô Cữu đứng dậy, cầm trong tay một đoàn kim quang lóng lánh đồ vật, kim tầm giáp, vật này vào tay nhu hòa, mát lạnh, giống như là một cái tơ dệt nội y, vừa lúc có thể ngăn trở trước ngực phía sau lưng, cho dù lọt vào ma kiếm trọng kích, cũng nhìn không ra có chút tổn hại, cạn mà dễ thấy, đây là khó được hộ thân bảo vật, chủ nhân cuối cùng là thoát khỏi trà đạp. Gian nan chuyển động, chi đứng người dậy, lưng tựa vách đá thở hổn hển. Chốc lát, hắn lại nâng đứt gãy cánh tay phải, nhe răng nhếch miệng rên rỉ hai tiếng, này mới ngóc lên tràn đầy máu đen, mặt sưng, có chút ít thống khổ nói: "Chu gia ta kim tầm giáp, vì kim tầm ti luyện chế, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, biến hóa tùy ý." Vô Cửu gật lấy đầu, yêu thích không buông tay nói: "Ừm, đa tạ rồi." "Không, đó là ta gia truyền bảo vật, không thể sai sót, ta lấy 10 khối linh thạch chuộc về như thế nào?" Chu nhân đau lòng không bỏ, lên tiếng cầu khẩn, nhưng lại phát giác người nào đó vẻ mặt bất thiện, vội vàng đổi giọng: "Kim tầm giáp đưa ngươi chính là chỉ cầu mạng sống." Mà hắn nói còn chưa dứt lời, đã là hối hận không thôi. Vô Cửu thu hồi kim tầm giáp, rất là chuyện đương nhiên, lại tới gần hai bước, cúi người xuống, dò xét lấy tấm kia thê thảm khuôn mặt, hướng dẫn từng bước nói: "Niệm tình ngươi không có tham dự Hồ Đông vây đánh, tội chết có thể miễn, mà ngươi lại nhiều lần hại ta, lại là tội sống khó thể tha, cho nên ta đánh ngươi một trầu, lại thu lấy một cái bảo vật, qua lại ân oán tạm thời coi như thôi. Bất quá, ngươi từng đáp ứng bồi thường ta Thanh Ti Võng mấy chục khối linh thạch đâu, làm ngươi muốn giảng uy tín." Hắn nói đến chỗ này, ba một tiếng vung lên vạt áo, sau đó chậm rãi đứng lên, lần nữa lắc lư lấy song quyền mà cười hắc hắc nói: "Là ta tự mình tới lấy, vẫn là ngươi hai tay dâng lên, tại kiếm trận sơn trong huyệt động, có người vì rồi tránh né đánh lén, hủy rồi một cái bảo vật, tên là Thanh Ti Võng, hắn lúc đó yêu cầu 200 linh thạch bồi thường, lại bị đối phương chửi thành nghèo đến điên rồi, còn đã buông lời, để hắn có gan cứ tới lấy, không nghĩ tới một lời thành sấm, này mới có tình cảnh này." Chu nhân dựa vào bia đá, kiệt lực mở mắt ra khe hở, hai cái nắm đấm lắc lư không ngừng, một khuôn mặt tươi cười lộ ra tham lam, hắn lập tức dọa đến khẽ run rẩy, bị bức phát ra cực kỳ bi ai rên rỉ, chậm rãi theo nó bất lực ngẩng lên tay, một đống nhỏ tinh thạch xuất hiện ở trên không trên mặt đất, có đủ 50-60 khối chi nhiều. Tinh quang lập lòe có chút khả quan, mất mạng, lại nhiều linh thạch cũng là vô dụng, tạm thời năm xưa bất lợi, chỉ cầu cái hao tài tiêu tai a. Chu nhân giao ra linh thạch, hai mắt nhắm lại, mà không đợi hắn chậm khẩu khí, thanh âm đàm thoại lại lên: "Ta muốn phù lục, càng nhiều càng tốt." Hắn lại là khẽ run rẩy, mạnh liễm tâm thần gần như sụp đổ. "Ta thương thế tại người, cũng nên có chỗ theo ỷ lại, mà thôi, cho ngươi chính là..." Hắn không dám kháng cự, cũng không dám cò kè mặc cả, trong lòng của hắn minh bạch, hắn có thể sống sót đã là thiên đại vận khí, mà Vô Cửu thi triển quyền cước, đem người đánh cái gần chết, lại nhiều rồi linh thạch, phù lục doanh thu, cuối cùng là mở miệng khó chịu. Hắn sảng khoái tinh thần vậy mà hướng đi lúc đến cửa hang. Tại mạnh tường cùng tuân quan đám người thi hài ở giữa tìm kiếm một lát, lại thêm rồi hai bút thu hoạch, này mới ném ra một tấm phù lục đốt thi không để lại dấu vết. Chốc lát, hắn trở về sơn động ngồi xuống. Về phần cửa hang nữ tử kia, hắn không để ý đến. Nhạc Quỳnh yên tĩnh đứng tại nguyên nơi, đã khôi phục thái độ bình thường, chỉ là sắc mặt của nàng bên trong khi thì xấu hổ, khi thì lại thoáng thất lạc. Nàng chần chờ một lát, nhấc chân đi vào sơn động, làm ánh mắt lướt qua trái phải, nàng âm thầm lắc lắc đầu. Kia hai cái đã từng đồng bạn, hoặc là cừu gia, phân biệt ngồi tại sơn động hai bên, mặc dù cách xa nhau mấy trượng, lại tình hình khác biệt. Một cái đầy mặt da chóc thịt bong, phá toái trên quần áo đều là dấu chân cho bụi, run rẩy lấy ra mấy hạt đan dược nuốt xuống về sau, liền ôm lấy đứt gãy cánh tay phải tự trị thương cho mình. Hắn thê thảm chật vật, cùng lúc trước cái kia tuấn lãng thoải mái cao thủ tưởng như hai người. một người khác lại phảng phất trở lại rồi lúc trước. Bại hoại không bị trói buộc, tùy ý mà là không tranh quyền thế bộ dáng. Giống như trước đó cái kia ác nhân, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhạc Quỳnh tại ngoài hai trượng chậm rãi tọa hạ, có lòng mở miệng nói chuyện, lại không biết từ đâu nhấc lên, đành phải ánh mắt yên lặng mà vẻ mặt sâu kín. Vô Cửu vẫn như cũ là làm theo ý mình, không coi ai ra gì. Theo lấy hai tay của hắn vung vẩy, trước mặt đất trống trên lập tức nhiều rồi thật dày một sấp phù lục, có đủ trên trăm số lượng, mà lại lá bùa, gia thú cái gì cần có đều có, uy lực tác dụng không giống nhau. Hắn xoa xoa hai tay, hắc hắc, vui lên, nhưng lại đập đi lấy miệng mà hơi có vẻ bất mãn. Các nơi phù lục chi thuật không phải liệt diễm, chính là kiếm mang, mưa đá, uy lực tạm được, xa xa không kịp ta tự mình động thủ. Nhạc Quỳnh làm sơ trần chờ, lên tiếng phân trần nói, phù lục chi thuật cơ bản giống nhau, vô luận công thủ hoặc là ẩn thân, phi độn uy lực đều là cùng người luyện chế tu vi tạo nghệ có quan hệ. Mà phi kiếm của ngươi xác thực bất phàm, hẳn là chính là truyền thuyết bên trong cửu tinh thần kiếm. Vô Cửu ánh mắt thoáng nhìn, thu hồi phù lục, tiếp lấy cầm ra một đoàn kim quang lấp lóe chi vật. Chính là món kia kim tầm giáp. Nhạc Quỳnh cúi đầu, âm thầm có chút tự trách. Không cẩn thận nhắc tới rồi cửu tinh thần kiếm, chỉ sợ lại phải chọc hắn nghi kỵ. Vô Cửu cầm kim tầm giáp tường tận xem xét một lát, tựa như là phát hiện rồi mánh khóe, hừ nói, chu nhân, vật này phải có khẩu quyết, còn không giao ra còn đợi khi nào? Chu nhân cũng không mở mắt, càng không đáp lời, trong tay nhiều rồi một mai ngọc giản. Lão lão thực thực đặt ở trên mặt đất. Việc đã đến nước này, hắn lại không nửa phần chống lại chi tâm. Vô Cửu ứng dậy đã qua nhặt lên ngọc giản, trong chớp mắt lại trở về nguyên nơi. Chốc lát hắn mặc niệm có từ, theo lấy kim quang lóe lên, trong tay kim tầm giáp biến mất không thấy gì nữa. Mà quần áo của hắn nội lại là nhiều rồi một tầng nhuyễn giáp, cực kỳ mềm mại hợp thể. Hắn hài lòng mà gật lấy đầu, tiếp lấy lại là một hồi bận rộn. Chậu than, đàn bình từng cái hiện ra, tiếp lấy lửa than giấy lên, lại là đi đường, lại là giết người, không chỉ lớn phí tâm thần, còn tiêu hao rồi không ít sức lực, nên khao khổ một hai, mà lại đến ngừng lại thịt nướng đánh bữa ăn ngon. Không cần một lát, hươu thịt thơm ngát, Vô Cửu nắm lên thịt xiên ăn như gió cuốn, ăn được ngon ngọt, 4-5 cân thịt nướng vào trong bụng, lại nếm mấy ngụm nước trái cây. Hắn vừa lòng thỏa ý mà vỗ vỗ cái bụng, thu thập thỏa đáng, đứng dậy hướng đi ngoài động. Trước khi đi không có quên rồi ân cần thăm hỏi một tiếng. Chu nhân, tự thu xếp ổn thỏa a. Chu nhân mở to mắt khe hở, rên rỉ tính làm đáp lại. Mà Vô Cửu đi vài bước, đột nhiên quay người lông mày nhíu một cái. Nhạc cô nương, vì sao dây dưa không thả? Một đạo người áo xanh bóng vội vàng đứng dậy, liền muốn đi theo hướng đi ngoài động, lại lạnh không bằng lọt vào chất vấn. Nàng vội vàng dừng lại bước chân phân trần nói, người ta đã nói trước, qua lại ân oán một bút xóa sạch, đã nhưng qua lại không truy xét. Cha người Nhạc Huyền đi rồi nơi nào? Gia phụ hắn, Hạ Khâu Trấn gặp nhau mới bắt đầu. Cha người liền đối với bản nhân sinh nghi, 5 lần 7 lượt thăm dò không được. Thế là tiến về Hoàng Nguyên Sơn mật báo, mà người lấy cớ đồng hành, cũng dây dưa đến nay. Đơn giản muốn nội ứng ngoại hợp, cuối cùng đem bản nhân đưa vào tử địa. Nhạc cô nương, ta không giết nữ nhân. Cáo từ. Vô Cửu lạnh lùng ném xuống một câu, quay người nhanh chân mà đi. Nhạc Quỳnh cứ thế tại nguyên nơi, sắc mặt ửng hồng, hắn vậy mà đem chính mình xem như chu nhân. Hồ Đông chi lưu, mà hắn lâm nguy cứu giúp tình chân ý cát, chính là tận mắt nhìn thấy, bây giờ nhưng lại lãnh khốc như vậy, đến tột cùng là duyên cớ nào? Hẳn là hắn coi là bị ta chỗ lừa gạt, này mới thẹn quá hóa giận. Không, ta từng cũng ghen ghét, có lẽ có ngờ vực vô căn cứ, mà lúc này chỉ có hiếu kỳ. Còn có, Nhạc Quỳnh thần sắc biến ảo, ở ngực chập trùng, dừng một chút chân, uốn éo thân eo đuổi tới. Vô Cửu, nghe ta phân trần, thoáng qua ở giữa. Hai đạo bóng người một trước một sau biến mất ở ngoài sơn động hắc ám bên trong. Bầu trời dưới ánh sao như mưa, vô cùng đẹp đẽ. Trong sơn động, Chu Nhân nghiêng đầu, híp lại hai mắt, ấp úng, phun ra một ngụm máu nước, lại nhe răng nhếch miệng rên rỉ lên. Vô Cửu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN